Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho con biết chuyện gì được không ạ? Con cứ qua rồi ta sẽ nói. Âu Phà mệt mỏi tắt điện thoại. Anh ta không phải sợ bà nội sẽ lấy mất đi chức tổng giám đốc của anh ta, bởi vì anh ta ngay từ đầu dùng đến năng lực của mình để phấn đấu, chứ không phải dựa vào việc mình là cháu của bà nội để có chức vụ này. Nhưng vốn dĩ anh ta là một người có hiếu, nếu như không phải vì sợ bà nội buồn, thì anh ta không bao giờ lấy Tiểu Dĩnh. Nhưng bây giờ mọi chuyện thành ra như thế này, có lẽ đành phải nói sự thật để bà nội không cảm thấy thất vọng vì anh ta đã nói dối. Càng nghĩ, anh ta càng cảm thấy hoang mang, còn đang chưa biết phải nói với bà nội như thế nào thì mẹ anh ta lại gọi về. Anh chán nản nghe máy. Alo, con nghe ạ. Ngày mai mẹ về nước rồi, con ra đón mẹ được không? Hà Phong sẽ ra đón bố mẹ, con thật sự rất bận. Con có chuyện gì mà bận? Có phải bây giờ đang bận vui vẻ với ả hồ ly kia không? Ả hồ ly nào? Mẹ nói chuyện gì kỳ vậy? Chính là ả Tiểu Dĩnh đó. Con đừng nghĩ sẽ vì cô ta mà bỏ rơi Tiểu Mạn. Lúc này thì mọi thứ trong đầu của Âu Phàm đều bị rối hết. Anh như đang bị bao vây bởi một mớ hỗn độn. Vẫn chưa có cách nào để giải quyết. Liền đem hết bực tức ra để nói với mẹ. Con không biết mẹ đã nghe chuyện này từ đâu, nhưng con tuyệt đối không vì ai mà bỏ rơi Tiểu Mạn cả. Mẹ chưa rõ mọi chuyện thì đừng vội phán xét. Thằng nhóc này hôm nay con làm sao vậy? Còn dám cả gan cãi lại lời của ta. Con bây giờ đang mệt mỏi lắm, còn một đống hợp đồng giải quyết xong. Mẹ không để cho con yên tâm làm việc được hay sao? Âu Phàm giận dữ tắt điện thoại. Lúc này thì anh ta không thể nào bình tĩnh được nữa. Tất cả mọi thứ tốt đẹp về Tiểu Mạn giống như đang bị đảo ngược. Anh ta từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ người con gái mình yêu lại có thể cư xử như một kẻ tầm thường. Cũng chưa từng nghĩ việc anh ta lấy Tiểu Dĩnh về lại làm khổ một cô gái và làm mất đi tương lai của họ. Âu Phàm cố gắng gạt tất cả mọi thứ qua một bên rồi vùi đầu vào công việc. Chỉ có công việc mới khiến anh ta cảm thấy nguôi ngoai đi một chút. Hà Phong đi đến bên cạnh anh ta, cố gắng động viên anh ta một chút. Mọi chuyện đã đến nước này rồi. Cậu nên tìm cách giải quyết, đừng cố gắng phủ nhận nó. Giải quyết như thế nào? Ngay từ đầu cậu đã sai rồi. Cậu không nên đùa giỡn với Tiểu Dĩnh mới phải. Cô ấy đâu có lỗi gì. Vậy người có lỗi là tôi hay sao? Ai là người có lỗi, tôi nghĩ cậu biết rõ nhất. Nếu cậu yêu thương Tiểu Mạn thì ngay từ đầu không nên cưới Tiểu Dĩnh. Còn một khi đã cưới con gái nhà người ta về thì nên cắt đứt với Tiểu Mạn. Tôi không thể từ bỏ Tiểu Mạn được. Tôi làm tất cả chỉ muốn cho bà nội vui thôi. Cô ta đã nhận tiền của tôi, thì những điều mà tôi đối với cô ta phải là hoàn toàn xứng đáng chứ. Hà Phong lắc đầu nhìn Âu Phàm, anh ta là một người rất giỏi trong kinh doanh, nhưng trong chuyện tình cảm lại là một người con người dở tệ. Anh ta không hiểu như thế nào là tình yêu hay sao, nó vốn dĩ không thể chung được. Không ai có thể chung chồng được, chẳng lẽ điều đơn giản như vậy mà Âu Phàm vẫn không hiểu. Anh ta tiếp tục nói với Âu Phàm. Tiền không phải là tất cả, cậu đừng có nghĩ cứ dùng tiền là giải quyết được hết mọi thứ. Ngày mai trước mặt tất cả mọi người, cậu nên thành thực nói ra hết. Nếu thật sự yêu thương Tiểu Mạn thì hãy để cho Tiểu Dĩnh đi. Bởi vì cậu và cô ấy chưa kết hôn nên mọi chuyện có thể dừng lại được. Tuyệt đối không được, tôi không thể để cô ta đi được. Câu nói của Âu Phàm khiến Hà Phong vô cùng ngạc nhiên. Vậy còn Tiểu Mạn, rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy? Tất cả mọi thứ đều không muốn buông bỏ, vậy cậu muốn gì đây? Câu hỏi của Hà Phong không có đáp án, thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ của Âu Phàm. Hà Phong đành im lặng đi ra ngoài, bởi vì anh ta thừa hiểu mỗi khi Âu Phàm im lặng như thế này là khi anh ta cần một mình suy nghĩ. Buổi trưa hôm sau, Hà Phong cùng Tiểu Mạn đi ra sân bay để đón bố mẹ Âu Phàm. Thấy hai người họ, Tiểu Mạn đã chạy tới và ôm lấy họ. Con thật sự cảm thấy rất nhớ hai người. Mẹ Âu Phàm nhìn quanh không thấy con trai đâu, bực tức nói với Hà Phong. Đúng là chỉ có con dâu ta là ngoan nhất. Còn thằng nhóc đó thật sự không hiểu nó nghĩ gì, mà lại không chịu ra đây để đón ta. Tổng giám đốc hôm nay có việc quan trọng cần giải quyết ạ. Bây giờ con đưa hai người về nhà. Chờ ta về nhà của Âu Phàm. Nhưng Tổng Giám Đốc đã có dặn là chờ cả hai người về nhà bà nội trước ạ. Ta không muốn như vậy. Ta muốn biết mặt con dâu mới của mình như thế nào. Tiểu Dĩnh làm theo lời bà nội nên đã đến nhà bà chuẩn bị cơm nước từ sớm. Cô không nghĩ rằng bố mẹ chồng của mình lại trở về nhà của Âu Phàm. Khi bố mẹ Âu Phàm được Hà Phong đưa về nhà thì trong ngôi nhà hoàn toàn không có một bóng người.